Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hiền Thục cau mày, Lý Lan Quỳnh cảm thấy tê dại ra đầu, lập tức nói, không phải là lái xe bừa bãi. Thủy Lang hiểu rõ trong lòng, nhiều nhất là chỉ lái đến đơn vị và nơi ở, không thể lái đến những nơi không nên đến để đi lang thang, thậm chí nói bậy bạ, gây rắc rối cho ông. Nó không còn là trẻ con nữa, những người xuất thân như nó thường rất thận trọng, ở bên ngoài đều phải cúi đầu đi đường, càng đông người càng muốn giảm bớt sự hiện diện của mình, điểm này thì ông hiểu rõ hơn tôi. Châu Hiền Thực lại hừ lạnh một tiếng, bà quên Hoa Mộc Lan thời nay rồi sao, tôi thấy lá gan của nó đã không còn như xưa nữa rồi. Đó không phải là, Lý Lan Quỳnh định nói rồi lại thôi, có thực sự xả thân cứu người, người khác tin, ông cũng tin sao? Châu Hiền Thực rít thuốc, tính cách có thực sự không thay đổi nhiều so với trước kia không? Không. Lý Lan Quỳnh kiên định nói, lúc đầu còn giả vờ điềm tĩnh, tôi dỗ dành một lúc thì nó đã trở lại như xưa, rất ngây thơ, cũng rất thận trọng, bảo nó mở một cái dương, nó cũng không đụng vào, cho nên ông yên tâm, trong lòng nó chắc chắn có chừng mực, sau này chúng ta nhất định sẽ trở thành một gia đình, không thể kéo chân ông lại được. Châu Hiền Thực dập tắt điếu thuốc. Tiệc mừng Trung Thu sắp đến rồi, bà hãy tập trung vào chuyện đó, chuyện nhà họ Thủy đã thành định cục, còn phải mất 1-2 năm nữa mới hoàn trả lại tài sản, cứ từ từ mà làm, đừng quá vội. Lý Lan Quỳnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lấp L-I-E-M được. Phải từ từ, nhưng cũng không thể quá chậm, ngoài tôi ra, còn phải để Tiểu Khải nỗ lực nhiều hơn nữa, tranh thủ để Lãng Lãng ly hôn, kết hôn sớm một chút. Lòng tôi mới an tâm được. Sắc mặt của Châu Hiền Thực dần trở nên tốt hơn. Chiều nay tôi sẽ gửi 1 vạn tệ về. Nếu thích ô tô thì để nó chơi thêm 2 ngày nữa. Nhớ gọi điện cho Tiểu Luật, bảo thằng bé vài ngày nữa đến lấy xe và người về cùng. Tôi nhớ rồi, Lý Lan Quỳnh một lần nữa kiên định nói. Đứa trẻ đó hiểu rõ trong lòng, tuyệt đối không thể lái xe bừa bãi. Ông cứ yên tâm. Trên đường Hoài Hải Trung, một chiếc ô tô màu đen liên tục bấm còi, làm cho người đi đường phải tránh đường rồi mới phóng nhanh qua. Tít tít tít, tít tít tít tít tít. Chiếc ô tô chạy qua chạy lại 2 lần. Những người đang đợi xe, những người trong cửa hàng, những người đi làm, những người đi học, cuối cùng không nhịn được mà tức giận nói. Đây là ô tô của ai vậy? Quá kiêu ngạo rồi, sáng sớm mà đã không ngừng bấm còi. Là của đơn vị nào vậy? Có ai biết không? Đơn vị. Nhìn thế này thì không phải là xe của đơn vị bình thường rồi. Là xe của lãnh đạo cấp cao, đám người này, cả ngày chỉ biết lái ô tô đi ra oai, quá đáng quá, coi đường phố lớn này là nhà riêng rồi. Tất cả đều phải nhường đường cho họ, làm sao mà làm gì được, họ là lãnh đạo, là cán bộ, làm sao mà chống lại họ được. Quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô màu đen đang tung bụi, để lại từng luồng khói sộp vào mũi, chỉ muốn đập vỡ cửa sổ đóng chặt, kéo người ra ngoài mắng cho một trận. Mở nhỏ, phía trước có chữ tín của giấy tờ, nhị nha bám vào cửa sổ, dựa vào chữ mà mình đã học được, nhắc nhở mở nhỏ. Vậy thì chúng ta đi qua đó trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang xoay vô lăng, liên tục bấm còi, lái xe như một đứa nhà giàu, dừng trước cửa hàng Tín Thác, xuống xe đóng sầm cửa, ngẩng cao cằm, bước đi như không quen biết ai, dẫn theo 3 đứa gái. Dưới ánh mắt kinh ngạc và kỳ lạ của mọi người, bước vào cửa hàng. Trong cửa hàng Tín Thác rộng lớn, dù là nhân viên bán hàng hay khách hàng, tất cả đều bị khí thế của Thủy Lang làm cho choáng váng, ngây người nhìn 1 lớn 3 nhỏ. Cách Trương,